Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 217. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đồng ý meo ô một tiếng. Giang Nhất Nhiên mắt sắc dần dần sâu. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Thích ta nhiều một chút, hay là thích nó nhiều một chút? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Sau đó cô liền bị ôm có chút gấp. Meo ô, nịnh nọt cọ sát tay đối phương. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu. Con mắt màu lục bích không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nam chính. Giang Nhất Nhiên có chút câu lên khóe môi. Trầm Mộc Bạch bị hắn vuốt ve rất dễ chịu. Nhịn không được phát ra nhỏ giọng tiếng gừ gừ. Hai con mắt màu bích lục cũng có chút nheo lại. Lấy cho ngươi cái tên có được hay không? Ngữ khí đạm mạc lại tốt để cho người nghe lỗ tai mang thai thanh âm ở phía trên vang lên. Trong ngực con mèo ngẩng đầu. Ánh mắt tò mò rơi trên mặt đối phương. Giang Nhất Nhiên cụp xuống ánh mắt. Môi mỏng đường cong hất lên. Tiểu Hoàng, Trầm Mộc Bạch có chút mở to con mắt. Bất mãn phát ra kháng nghị. Meo meo meo, Tiểu Hoàng là cái quỷ gì? Nghe tựa như con chó sát phách được không? Ngón tay thon dài trắng nõn dường như Trần An vuốt vuốt con mèo trong ngực. Trong mắt ý cười chợt lóe lên. Nhưng mà trên mặt vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm. Giang Nhất Nhiên dùng ngữ khí nghe không ra tâm tình gì tiếp tục nói. Vậy liền Tiểu Bạch tốt rồi. Trầm Mộc Bạch bất mãn ngao ngao ngao ở trong ngực con sen nhà mình lan lộn. Không thuận theo, không thuận theo, ta không thuận theo. Trợn to mắt màu xanh biếc lên án nhìn gương mặt tuấn tú đẹp mắt đến người thần phẫn nộ. Lại không thể dùng móng vuốt cào qua. Chỉ có thể lộ ra thần sắc ủy ủy khuất khuất. Giang Nhất Nhiên sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí vẫn như cũ. A, ngươi đều không thích mà nói. Trầm Mộc Bạch dùng ánh mắt chờ đợi nhìn hắn. Vậy thì liền tùy tiện chọn một cái tốt rồi. A a a, Trầm Mộc Bạch cơ hồ muốn thổ huyết. Đã là biệt khuất lại là ủy khuất dùng cầm cọ sát ngón tay đối phương. Phát ra âm thanh nịnh nọt meo meo meo. Ý đồ muốn cho đối phương đổi cái ý nghĩ đáng sợ này. Tiểu Hoàng, Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu lông xù của cô, Trầm Mộc Bạch dùng móng vuốt nhỏ đem cả khuôn mặt mình giấu đi. Không nguyện ý đối mặt hiện thực, Tiểu Bạch, không có nghe được con mèo đáp lại, Giang Nhất Nhiên thần sắc tự nhiên đổi một cái xưng hô. Trầm Mộc Bạch tuyệt vọng ngẩng đầu, biệt khuất phát ra một tiếng kêu, mèo, muốn Tiểu Bạch liền Tiểu Bạch đi, dù sao cũng so với Tiểu Hoàng tốt hơn nhiều. Hơn nữa cô cũng không muốn cùng con chó sát phách kia gọi cùng một cái tên. Môi mỏng có chút hất lên. Giang Nhất Nhiên đem con mèo trong ngực toàn bộ ôm lấy. Sau đó bỏ qua một bên. Đưa tay tắt đèn bàn trên bàn. Gian phòng lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ có thể nghe được thanh âm tất tất tốt tốt. Trầm Mộc Bạch đầu óc còn một mảnh mơ màng. Thẳng đến một cái tay êm ái vuốt ve bộ lông cô một chút. Kèm theo thanh tuyến thanh thanh lương lương, ngủ ngon, mèo ô, ngủ ngon nha, con sen, trong bóng tối có thể nhìn thấy khuôn mặt kia gần trong gang tấc. Đối phương toàn bộ hướng về phía cô bên cạnh ngủ, hai mắt nhắm lại, bình thường lãnh đạm đến phảng phất không có tình cảm bây giờ như đã hòa tan một chút băng xương. Nhiều hơn một tia nhu hòa, Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt, sau đó chậm rãi ngáp một cái. Ngay sau đó nặng nề lâm vào giấc ngủ, lúc nửa đêm, chính con mèo không an phận giật giật, hướng bên cạnh chỗ ấm đến gần, cuối cùng chạm đến trên người ấm áp, lúc này mới hài lòng lần nữa đánh ra tiếng ngáy nho nhỏ. Buổi sáng lúc tỉnh lại, cảm giác được chung quanh ấm áp dễ chịu, hơn nữa dựa vào chỗ cũng vô cùng thoải mái. Trầm Mộc Bạch mở to mắt, thân thể bản năng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay sau đó đụng phải một cái đồ vật mềm mại, khách trương.